Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 898, Gió Nổi, Người Bại Lộ, Thánh Âm Đạo Trang, thần bí tồn tại thanh âm từ Thánh Âm Tôn giả đáy lòng chỗ sâu nhất vang lên. Lời còn chưa dứt, một cổ hư vô sóng gợn từ Thánh Âm trong đạo trường lao ra. Từ nơi sâu xa thiên ti vạn lũ vết tích bị xóa đi. Các loại khó nói lên lời nhân duyên bị hủy diệt, cuối cùng vô cùng hỗn độn biên giới chung, một thế giới hùng vĩ càng là trực tiếp nổ tung, toàn bộ hỗn độn biên giới đều hóa thành hư vô, cũng tìm không được nữa nửa điểm đã từng tồn tại qua vết tích. Thế giới này, chính là thần bí tồn tại khiến Thánh Âm Tôn giả làm ra bố trí. Hôm nay, nhận thấy được xảy ra vấn đề, thần bí tồn tại không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp xóa đi bản thân tất cả bố trí. Là ta bại lộ. Bất quá, hắn là như thế nào phát giác? Thánh Âm Tôn giả trong mắt hiển lộ ra kỳ dị quang. Thần bí tồn tại quay lại vô ngân. Không có khả năng bại lộ. Lấy trí tuệ của nàng, thoáng qua liền biết thần bí tồn tại ý tứ trong lời nói. Nhưng Thánh Âm Tôn giả nhưng trong lòng rất nghi hoặc. Dựa theo đạo lý, có thần bí tồn tại trợ giúp. Trừ phi có cửu giai cao thủ nhìn chằm chằm vào nàng. Bằng không, căn bản không khả năng phát hiện của nàng bố trí. Nàng không tin tưởng, chính là một cái lớn tu hành giả. Lực cảm ứng dĩ nhiên cao hơn cửu giai thủ còn mạnh hơn. Thất giai là vô hạn, bát giai là bịa đặt, cửu giai là đạo quả chấn đạo hải, phân đạo hải bổn nguyên, nhất đạo áp hỗn nguyên. Còn như cửu giai trên, cũng tâm linh từ vô sanh. Xuất phát từ có, phù hợp không, hắn đã bắt đầu tìm hiểu không thần bí. Người cuối cùng luân hồi quả nhiên xảy ra vấn đề. Chấm ngoặc kép, thần bí tồn tại thanh âm càng ngày càng thấp. Nhưng thần bí tồn tại chính là lời nói cũng sâu đậm in vào Thánh Âm Tôn giả trong lòng. Thần bí tồn tại về 7-8 cửu tam giới giai thuyết pháp. Thánh Âm Tôn giả cũng biết, bất quá về cửu giai trên. Thánh Âm Tôn giả vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nàng bất quá thất giai, rời bát giai đều kém cách xa vạn dặm, huống thiên bách kỷ nguyên đến, đều không có mấy người sinh linh va chạm vào cửu giai trên. Chư thiên luân gian chung, trường đạo nhất ý chí cùng chư thiên luân gian ý chí câu thông. Lòng cường đại linh lực số lượng cùng vô lượng sức mạnh to lớn gia trì đến trường đạo nhất thân. Thượng. Có thể dùng trương đạo nhất ý chí trong nháy mắt cường đại đến một loại nghịch chuyển thời không? Toái diệt hư vô tình trạng, sớm ở thiên nguyên đại đế rời trước khi đi, liền báo cho biết trương đạo nhất, chư thiên luân gian thao túng phương pháp, để ngừa hắn không ở lúc, man tổ âm thầm ra tay. Lần trước sự tình, đã khiến thiên nguyên đại đế cảnh giác, tuy là cho dù luân hồi chặn đường cướp của, đối với thiên nguyên đại đế bản thân. Cũng đã không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Nhưng ở bổn nguyên thế giới còn có một cái man tổ. Thiên nguyên đại đế hiện tại so với man tổ còn muốn kém hơn một đường. Nếu khiến luân hồi đoạn tuyệt, thiên nguyên đại đế đỉnh khiến nằm ở hoàn cảnh cực kỳ bất lợi. Cảm thụ được tự thân so với quá khứ cường đại vạn ức lần ý chí. Cùng sức mạnh vô cùng vô tận, trương đạo nhất không có nửa điểm mê thất, tâm linh thành tròn sau đó. Trương đạo nhất có thể dễ dàng phân biệt ra được cái nào lực lượng thuộc. Những lực lượng kia là ngoại lai, có thể bị đơn giản cướp đoạt. Trương đạo nhất biết, hắn sở cảm nhận được ý chí cường đại cùng lực lượng. Bất quá là hắn tâm linh bên ngoài một tầng chiến giáp. Cho dù so hiện nay cường thịnh trở lại đại thiên gấp trăm lần, cũng vô pháp đề thăng trương đạo nhất tâm linh. Hơn nữa nếu để cho những thứ này ý chí lực lượng thẩm thấu vào trong tâm linh, còn có ý chí đổ nát, hóa thành không có nửa phần trí tuệ mà nói khôi lỗi khả năng. Nhân duyên sinh diệt, đạo hóa vô cực, chư thiên luân gian lực lượng gia thân, trường đạo nhất tâm linh so với quá khứ nhạy cảm gấp trăm ngàn lần. Nguyên bản chỉ có thể không rõ nắm chặt nhân duyên biến hóa. Vào giờ khắc này rõ ràng rành mạch. Chư thiên luân gian giống như là một cái tâm linh máy khuếch đại. Mặc dù không có đề thăng trương đạo nhất tâm linh, lại đem trương đạo nhất tâm linh lực số lượng phóng đại không biết đến gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, Loại này phóng đại cũng rất hung hiểm. Tâm linh nhạy cảm gấp trăm ngàn lần. Đối mặt trong hỗn độn vô cùng vô tận tin tức trùng kích cũng tướng mãnh liệt gấp trăm ngàn lần. Không đến một phần mười hơi thở thời gian. Trương Đạo Nhất liền cảm giác lòng của mình linh đang run rẩy. Nếu không có Trương Đạo Nhất, lòng linh đã thành phạm vi. Sợ rằng tại tâm linh bị phóng đại trong nháy mắt, đã nhưng bị vô cùng vô tận tin tức ma diệt mình, không có đình lại thời gian. Ở nhạy cảm tới cực điểm tâm linh lực số lượng hạ, Trương Đạo ngay từ đầu thể nghiệm và quan sát mới vừa rồi bắt được một điểm linh cơ. Cũng tìm hiểu ngọn nguồn thủ lĩnh, nhân duyên sinh diệt khăng khít. Trương Đạo Nhất ý chí ở chư thiên luân gian lực lượng mang theo hạ, bắt đầu ở hỗn độn chư thiên trung nhún nhảy. Nhân duyên sinh diệt, từ hư vô mà sống, từ hư vô mất, không có bắt đầu cùng kết thúc, cũng không có bất kỳ quỹ tích. Đây chính là nhân quả cùng nhân duyên khác nhau. Nhân quả tựa như là một người từ một thành phố đi bộ đi trước một cái thành phố khác. Người thứ nhất thành thị là khởi điểm, thứ hai là điểm kết thúc. Trung gian có thể tìm kiếm tương ứng quỹ tích, mà nhân duyên lại là một người đang tiến hành không gian khiêu dược. Thượng trong nháy mắt còn đang người thứ nhất thành thị, sau một khắc cũng đã xuất hiện ở một cái thành phố khác. Ở giữa không có bất kỳ quỹ tích có thể truy tầm. Bất quá, người kia ở nhún nhảy trong quá trình bản thân lại cùng lưỡng cái địa phương thành lập liên hệ. Cái kia thần bí tồn tại có thể chặt đứt mối liên hệ này. Thánh âm tôn giả lại làm không được. Một thuấn quang âm, Trương Đạo Nhất ý chí không biết nhún nhảy bao nhiêu lần. Bất quá Trương Đạo Nhất tâm linh không có nửa điểm ngẩn ngơ. Thậm chí bắt đầu thích ứng loại này tâm linh phóng đại trạng thái. Trương Đạo Nhất biết, loại trạng thái này chắc là Thiên Nguyên Đại Đế cố ý gây nên. Bằng không lấy chư thiên luân gian lực lượng, căn bản không cần Trương Đạo Nhất tự mình khống chế. Trương Đạo Nhất tự mình khống chế, ngược lại là hạn chế chư thiên luân gian phát huy. Nếu như chư thiên luân gian tự phát giác tỉnh, mà không phải là Trương Đạo vừa khởi động, sợ rằng một thuấn quang âm đều không cần, có thể trực tiếp ngược dòng đến lúc ban đầu nhân duyên chỗ. Thiên Nguyên Đại Đế quả trí tuệ nhưng sâu nhược uyên hải. Tuy là đạo bất đồng, nhưng ở ngắn ngủi thời gian, gần như nhìn thấy ta cuối con đường này. Loại trạng thái này, phải là ta lục giai chân chính cực hạn, tâm linh thành phạm vi, chỉ là thành lập cực hạn cơ sở, để cho ta có thể dùng 5 tháng, đem tâm linh đổ lên chân chính cực hạn. Ý chí nhún nhảy trong lúc đó, Trương Đạo Nhất lòng trung chuyển quá vô số ý niệm trong đầu. Tâm linh phóng đại trạng thái, Trương Đạo Nhất niệm thủ lĩnh chuyển động càng nhanh hơn tốc độ. Trương Đạo nhắc tới đi tới vào loại trạng thái này. Không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bất quá, Trương Đạo Nhất biết, loại trạng thái này nếu như tiến nhập nhiều, ngược lại sẽ nhiễu loạn tâm linh của mình. Loại này bên ngoài giới lực lượng phóng đại, chung quy nguyên vu bên ngoài. Trương Đạo vừa vỡ vào lục giai cực hạn, còn dư lại tu hành đã không phải tâm linh lực lượng tích lũy, mà là đem tâm linh lực lượng tiềm lực khai phát ra tới. Khiến tâm linh bén nhạy hơn. Quá trình này giống như là một cái nguyên bản người mang vạn cân thần lực mãng hán tu tập quốc thuật. Tuy là lực lượng không có tăng trưởng, nhưng vô luận là lực phá hoại vẫn là còn lại, cũng không biết sẽ tăng dài bao nhiêu lần. Tới chậm, xuất hiện ở Trương Đạo Nhất ý chí trong là vô cùng vô tận hỗn độn. Những thứ này hỗn độn là hỗn loạn, mà không phải là hỗn độn biên giới trong vững chắc hỗn độn thời không. Ở chỗ này khả năng nghìn năm trong nháy mắt, cũng có thể trong nháy mắt nghìn năm. Bất quá ở chư thiên luân gian lực lượng dưới sự bảo vệ, Trương Đạo Nhất ý chí giỏi hơn quang âm trên. Nơi đây rối loạn thời không, cũng không thể ảnh hưởng đến Trương Đạo Nhất. Đến tột cùng là người phương nào tại động thủ, Trương Đạo Nhất nghi ngờ trong lòng. Trương Đạo Nhất nguyên bản hoài nghi là man tổ, nhưng sau khi đi tới nơi này, Trương Đạo Nhất lại cảm giác động thủ người khả năng không phải man tổ. Đây là một loại trong minh minh trực giác. Nơi đây vốn là nhân duyên quán trú chỗ, một cái rất mấu chốt tiết điểm. Hôm nay tiết điểm này bị hủy, cho dù là lấy chư thiên luân gian lực lượng cũng khó mà tiếp tục điều tra tiếp. Là người phương nào ở tính kế, phía trước cửa sổ. Cổ Đạp Tiên hỏi, hắn biết không thiếu bí ẩn, tự nhiên cũng biết Trương Đạo nhất chỗ mấu chốt. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, ánh mắt càng phát ra thâm thúy. Ta cũng không biết, bất quá người xuất thủ, cần phải cũng ở Thiên Nguyên. Muốn gió nổi, thoại âm rơi xuống, ngoài cửa sổ phong vân sậu khởi, có thể dùng giữa thiên địa, càng phát ra sương mù. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.